Cho tới nay nhất niệm thiên nhan tại kỳ hàng tô cái này giả tóc vàng thánh nữ trong tay quả thực là phung phí của trời nha. Nếu là ta lấy được cái này thiên mệnh pháp bảo, đây còn không phải là tiên thanh trì tùy tiện vào. Mẫu thân, chi gần đây có chút mệt nhọc, muốn mời ngươi cùng đi tiên thanh trì. Mẫu thân, chi giúp ngươi kỳ lưng đi. Sư phụ, đồ nhi gần nhất tha cho ngươi hao tâm tổn trí, ta tới giúp ngươi xoa bắp vai a. Khặc khặc khặc khặc kiệt, Lộ Thanh Minh, luôn cảm giác ta thật giống đáp ứng cái gì không được sự tình. Đúng rồi Lộ sư tỷ, người cái kia bên cạnh còn có hay không cái khác thiên mệnh pháp bảo, giống như là loại kia có thể thôi miên người khác, cải biến đối phương thường thức. Cố Trường Sinh gượng nghiêm mặt đầy cõi lòng chờ mong mà hỏi thăm. Không có. À, loại này như lúc ngừng thiên mệnh pháp bảo đâu, chính là nghiêm chỉnh phiến không gian chỉ có ngươi có thể động, những người khác không thể động đậy được cái chủng loại kia. Ba, không thể nhịn được nữa Lộ đại đế lại lần nữa ra tay một bàn tay đánh bay Cố Trường Sinh. Đạt thành không cho phép, làm hai mặt gián điệp không cho phép phản bội minh ước sau đó, Cố Trường Sinh cuối cùng là chuẩn bị rời đi nơi này. Trước khi đi Lộ Thanh Minh sâu kín nói bổ sung, ta biết ngươi cùng Bùi sư muội quan hệ cùng những người khác không tầm thường, ngươi, nếu là nói cho nàng, ta không trách ngươi. Nhưng ngươi nhất định phải bảo đảm nàng sẽ không ảnh hưởng kế hoạch của ta, bằng không mà nói chính ngươi nhìn xem xử lý. Cố Trường Sinh, ngoài miệng nói xong không trách ta, trên thực tế ống tay áo xuống nắm đấm đều siết chặt thành bộ dáng gì. Lộ sư tỷ yên tâm, Bùi sư muội bên kia có ta nhìn đâu. Cố Trường Sinh vỗ vỗ bộ ngực bảo đảm nói, tiếp lấy lại lấy ra hạt giấy thở dài nói, thật không dám giấu giếm, Bùi sư muội cũng không biết như thế nào rồi đột nhiên không tiếp ta hạt giấy. À đúng rồi, thật giống chính là hôm nay chuyện ban ngày kết thúc về sau cứ như vậy. Lộ sư tỷ ngươi biết là vì sao sao? Bùi sư muội, à, cái này ngươi liền muốn hỏi hỏi ngươi tốt thánh nữ Kỳ Hằng Tô. Lộ đại đế thản nhiên nói, nàng đưa cho ngươi sư muội tốt phân tích một đợt. Hiện tại Bùi sư muội đoán chừng ngay tại buồng rầu ngươi có phải hay không coi nàng là nữ nhi dưỡng đây. Cố Trường Sinh, thần mẹ nó làm nữ nhi dưỡng, còn liền cái kia siêu cấp thêm đời, Kỳ Hằng Tô ngươi đến cùng lại chỉnh cái gì sống? Cố Đại Hoàng Mao không chần chờ nữa, tức hỗn hển lập tức liền muốn chạy về đỉnh núi thứ sáu. Sau lưng Lộ đại đế nhìn qua Cố Trường Sinh vội vã thân ảnh, đẹp mắt mặt mày không tự giác có chút nhíu lên mấy phần. Ngay từ đầu phán đoán xác thực không sai, Bùi Nịnh Nịnh. Nhưng so sánh Kỳ Hằng Tô cùng Tạ Thanh Chi cộng lại còn nguy hiểm hơn nhiều lắm. Bất quá nha, không vội, thời gian còn dài mà. Lộ Thanh Minh thu hồi ánh mắt, như tuyết ánh mắt giống như phản chiếu lấy xanh đen ánh trăng, xem ra sáng tỏ mà sâu xa. Ta nghĩ muốn, còn chưa từng có người nào giành được qua ta. Rời đi thánh nữ trụ sở, Cố Trường Sinh ngồi phi chu vội vàng bay về phía đỉnh núi thứ sáu. Buổi tối hôm nay dạ tập hành động có thể nói là trong thất bại, bị Lộ đại đế dự phán đến sích sao. Cũng may cuối cùng khẩn yếu quan đầu Cố Trường Sinh nhìn thấu Lộ Thanh Minh câu cá hành động, thuận tiện còn đã lâu, nếm thử một miếng Lộ đại đế môi anh đào mùi vị. Thật hoài niệm cảm giác, chỉ tiếc mai nở hai độ đâm lưng chung quy là không thể nào. Cố Trường Sinh có vài phần tiếc nuối chật chật lưỡi. Mà thôi, trước tiên đem nhất niệm thiên nhan làm cho tới tay, ngày tốt lành còn tại phía sau đâu. Đang cảm khái ở giữa, Cố Trường Sinh bỗng nhiên thoáng nhìn phi chu bên ngoài xẹt qua cảnh sắc, rõ ràng là đường tắt đỉnh núi thứ 13. Thấy này tình huống hắn không khỏi chần chờ chỉ chút lát, dạ tập xốp giòn kế hoạch thất bại, đêm đó tập trà xanh nhỏ cần phải sẽ không bị Lộ đại đế cho bắt giữ lần thứ hai đi. Tục ngữ nói tóc vàng không đi không, đều đi ra một chuyến, lại chỉ nếm một chút Lộ đại đế môi anh đào, luôn cảm giác có chút thua thiệt, bằng không đi trà xanh nhỏ bên kia thử một chút. Nếu là có thể từ Tạ Thanh Chi cướp đoạt tiến độ ban thưởng cầm tới Côn Lôn Ngọc, ta cũng không liền có thể theo cha vợ giao nộp rồi sao? Bằng Cố Trường Sinh tuôn chỉ luôn luôn là có thể thiếu đi một chuyến liền thiếu đi một chuyến, rốt cuộc hắn đào quán lại không có kia, không cần làm bộ dáng cho lên mặt nhìn. Để cho ta tới tìm xem, trà xanh nhỏ lúc trước đã cho ta vào đỉnh núi thứ 13 lệnh bài. Hắn xuống phi chu, xe nhẹ đường quen dựa vào thủ lệnh thông qua đỉnh núi thứ 13 hộ đỉnh núi trận pháp, rất nhanh sờ đến Tạ Thanh Chi động phủ vị trí. Nói đến trừ phía trước đi Tạ Tôn Thượng bên kia ăn bữa cơm, Cố Trường Sinh có vẻ như thật đúng là rất ít đến đỉnh núi thứ 13 đi tìm trà xanh nhỏ, vẫn luôn là Tạ Thanh Chi không nề hà vất vả tới ngày tập, dạ tập còn có cho không, ngăn kỳ có thể nói là an bài đến tràn đầy. Nghĩ tới đây Cố Trường Sinh bỗng nhiên có chút rơi nước mắt, tình cảm loại chuyện này là không thể một phương đơn hướng trả giá, Tạ Thanh Chi hướng hắn đi 99 bước, chẳng lẽ hắn không nên đi về phía trước dù là một bước sao? Hôm nay, ta liền muốn tại cho không giọt thần Tạ Thanh Chi trong khuê phòng cho không nàng một lần. Không phải vậy, để người khác ngoại tông người biết còn tưởng rằng ta tóc vàng đại đế cho không lên đâu. Đã quyết định tốt, rồi muốn cho không, cái kia ra sân phương thức liền 10 phần có chú ý. Loại thứ nhất, trà xanh nhỏ gender thức cưỡi eo pháp. Người sử dụng có thể thông qua phương thức nào đó xuất hiện trong giấc mộng đối tượng trên giường, đồng thời cưỡi tại hắn cái hông của nàng, ấn lại đối phương ngực có thể đạt tới hoàn mỹ khống chế vị trí thân hiệu quả. Nếu như lúc này lại từ bên hông lấy ra một thanh đao bổ củi, khóe miệng lại nổi lên một tia âm tình bất định cười, như thế sẽ là tuyệt sắc. Chỉ tiếc Cố Trường Sinh cảm thấy mình hoàn toàn gian nờ, không lên, mà lại hơn nửa đêm xuất hiện tại trà xanh nhỏ khuê phòng còn cưỡi người ta trên thân. Tạ Tôn Thượng phát hiện sẽ trực tiếp dùng Thái Nhất Kiếm Tông Tông Môn đại trận xoắn giết ta tiểu huynh đệ a. Loại thứ hai, Bối Đức Thánh Nữ Tô Tô thức đêm khuya đối ẩm pháp. Người sử dụng phát động ta có cố sự, người có rượu sao, chú ngôn, cưỡng ép đem đối phương kéo vào chính mình tiết tấu. Mặc kệ là sám hối, vẫn là nói bậy, đều là một cái rất tốt sân nhà tăng thêm. Nếu như hai người uống đến hơi say rượu, nói không chừng còn có thể ngoài định mức giải tỏa một chút đặc thù kịch bản. Ân, trà xanh nhỏ thật giống không thế nào thích uống rượu, trừ Kỳ Hằng Tô cái kia tiểu tử quỷ bên ngoài, những người khác hiệu quả tốt như bình thường. Loại thứ ba, tóc vàng đại đế chuyên môn tất sát ta có tội pháp. Ôm tiểu tỷ tỷ bắp đùi chính là gào khóc, đau nhức nện lồng ngực của mình, sâu xa, mà than thở lấy che đậy nước mắt này. Cái này cách thức thích hợp tu la tràn triệt để bộc phát cuốn quýt chặt lấy đoạt về cục diện. Bất quá bây giờ Cố Trường Sinh cảm thấy mình nhiều ít còn có thể cứu, cho nên trầm ngâm một lát sau vẫn là quyết định dùng chính mình am hiểu nhất đấu pháp. Đảo khách thành chủ, trả đũa. Sư muội, ngươi quá làm cho ta thất vọng. Cố Trường Sinh tin tưởng tràn đầy đi tới tại trà xanh nhỏ biệt viện, cùng thánh nữ tiểu tỷ tỷ không thích phô trương chỉ thích mở nát tính tình không giống. Tạ Thanh Chi trong biệt viện đình đài thủy tạ, hoa và cây cảnh núi đá bày ra cực kỳ là tinh xảo trang nhã. Một chỗ đều hiện lộ rõ ràng chủ nhà có một phong cách riêng phẩm vị. Phía tây nơi nào đó đất trống là một chỗ thiên nhiên hồ nhỏ, từng đóa bạch liên sinh trưởng trong đó, theo gió chập chờn hương khí tràn đầy. Bốn phía sân nhỏ kiến trúc san sát nối tiếp nhau, đủ loại kiểu dáng pháp trận đường vân tia sáng biến mất tại gạch xanh lưu ly phía trên. Tạ Thanh Chi, Kỳ Hàng Tô có ta cũng có, Kỳ Hàng Tô không có ta còn có. Ngươi nói, nàng dựa vào cái gì làm cái này thánh nữ? Tạ sư muội. Cố Trường Sinh đứng tại bên cạnh ao hướng về phía cách đó không xa trà xanh nhỏ trụ sở phương hướng nhẹ nhàng kêu một tiếng, tiếp lấy lại thở dài, tự hồ có thiên ngôn vạn ngữ chôn giấu dưới đáy lòng, cuối cùng lại đều hóa thành khẽ than thở một tiếng. Cục diện như vậy lời dạo đầu nói cái gì đều không tốt lắm, duy nhất có thể đi chính là đi lên trước bày ra một bộ có chuyện xưa bộ dáng, chấn nhiếp trà xanh nhỏ lại nói. Trong gian phòng nữ hài nghe thấy thanh âm này hơi sững sờ, chợt vội vàng từ trên giường ngồi dậy, nín thở tĩnh khí lại không trước tiên mở miệng. Tạ sư muội, ta tối nay tới là cùng ngươi nói gặp lại. Cố Trường Sinh thở dài nói, kể một ngàn nói một vạn, đều là ta cố mỗi người có lỗi với ngươi. Ngươi đánh ta cũng tốt, mắng ta cũng tốt, ta đều nhận. Ta chỉ hy vọng ngươi về sau có thể mỗi ngày vui vẻ vượt qua. Như thế, ta cố mỗi người chính là chết cũng có thể mỉm cười mà đi. Trong gian phòng vẫn như cũ hoàn toàn tĩnh mịch. Cố Trường Sinh bên này đều mộng bức, giơ chân lên đi cũng không được, không đi cũng không phải. Tình huống như thế nào? Tại trà xanh nhỏ thế mà hắc hóa đến loại trình độ này, ta lấy lui làm tiếng đều vô dụng. Thế nhưng trước khi đi, ta vẫn là hy vọng có thể cùng tạ sư muội ngươi ngay mặt giải thích một chút. Cố Trường Sinh suy nghĩ một chút quyết đoán cải biến sách lược. Liên quan tới ta cùng lộ sư tỷ sự tình, ta cố mỗi người có thể thề với trời. Ta cùng lộ sư tỷ sự tình không phải là các ngươi nghĩ như vậy. Trà xanh nhỏ cửa phòng giống như là bị gió thổi mở. Một luồng gió lạnh thổi đi qua, để Cố Đại Hoàng Mao không tự giác rùng mình một cái. Mông lung ở giữa trong bóng tối tựa hồ chậm rãi đi ra một thân ảnh. Cảm ơn, tạ sư muội. Cố Trường Sinh toàn thân tóc gáy dựng lên, trong lòng hơi hồi hộp một chút mồ hôi lạnh chảy ròng. Tình huống này không biết thật đem ta cho đau bộ củi đi. Khụ khụ. Kìa cái gì, tạ sư muội ngươi, nếu là không tiện chúng ta liền hôm nào lại giải thích đi. Hôm nay sắc trời không còn sớm, ngươi cũng nên ngủ. Dứt lời Cố Đại Hoàng Mao xoay người liền muốn vỡ rút bán trượt, sau lưng chợt vang lên một cái sâu kín giọng. Tiểu Cố sư đệ, ngươi không phải là nói muốn giải thích sao, như thế không giải thích. Cố Trường Sinh, dưới ánh trăng nữ hài thân ảnh hoàn toàn hiện ra ở trong tầm mắt, Cố Trường Sinh nhìn thấy rõ ràng là thánh nữ tiểu tỷ tỷ sáng rỡ xinh xắn xinh đẹp khuôn mặt. Thời khắc này nàng một mặt thần sắc bất thiện ôm tay nhỏ dựa vào cạnh cửa, ánh mắt bệ nghệ nói. Nói đi, ta cho ngươi cơ hội này giải thích một chút. Cố Trường Sinh cảm thấy mình muốn nứt mỡ, buổi tối hôm nay dạ tập hành động chủ đánh chính là một cái hai cấp đảo ngược, đi tìm Tô Tô gặp gỡ lộ đại đế, đi tìm trà xanh nhỏ gặp gỡ Tô Tô. Như vậy vấn đề đến, ta nên đi chỗ nào tìm tới trà xanh nhỏ đâu? Quanh đi quẩn lại Cố Trường Sinh tự hồ lại trở lại ban sơ điểm xuất phát, hắn cố tự trấn định mấy phần cười nói, Tô Tô sư tỷ, tại sao là ngươi? Ta mới vừa từ ngọn núi thứ nhất trở về đâu, muốn tìm ngươi kết quả ngươi người đều không tại. Hừ, Lộ Thanh Minh tên kia tính toán ta, ta hiện tại làm sao có thể về kiếm tông thánh nữ nhà. Tôi bảo thở phì phì mà nói, nhất niệm thiên nhang còn bị nàng cho đoạt lại đi, đáng ghét, nếu không phải ta hiện tại đánh không lại nàng, nhất định muốn cùng nàng đến cái cá chết lưới rách. Sư tỷ tỉnh táo, hiện tại cũng không phải xúc động thời điểm, Cố Trường Sinh vội vàng khuyên nhủ, chúng ta vẫn là đến tính việc lâu dài à, ngươi còn có mặt cùng ta nói tính việc lâu dài. Cố Trường Sinh, ngươi cảm thấy ngươi có tội sao? Ta cảm thấy ta có, Cố Trường Sinh thở dài nói, tô sư tỷ, bằng không ngươi đánh ta hai lần hả giận đi, như thế ta cũng thốt chịu một chút. Hừ, đừng tưởng rằng có thể dễ dàng như vậy để ta nguôi giận. Tô hừ hừ hai tiếng nói, ngươi có chuyện nói với Tạ Thanh Chi, chẳng lẽ liền không có nói với ta sao? Ách, nếu như là ngay từ đầu gặp gỡ Tô Bảo, cái kia Cố Trường Sinh hiện tại liền đã có thể bắt đầu ôm thánh nữ đại nhân chân kêu khóc mình bị lôi cuốn. Nhưng tiếc nuối là hắn hiện tại đã cùng Lộ Đại Đế đạt thành chiều sâu chiến lược hợp tác hiệp nghị. Vì cầm tới trong truyền thuyết chí tôn tóc vàng thần khí nhất niệm thiên nhang, Cố Trường Sinh lần này còn giống như thật không thể lặp đi lặp lại lướt ngang. Tô sư tỷ, ta không lời nào để nói. Cố Trường Sinh hướng về phía nàng ném đi một cái muốn nói còn thôi ánh mắt, phảng phất có thiên ngôn vạn ngữ lại đều nói không nên lời. Mặc dù không thể lặp đi lặp lại lướt ngang làm Tô Bảo gián điệp, nhưng Cố Trường Sinh vẫn là muốn trước giờ bố cục là về sau đem đội thiện cảm soát trở về làm chuẩn bị. Không nói những cái khác, hiện tại trước chôn xuống phục bút về sau hảo chỉnh một đợt năm tháng sách sử. Ngươi không nói ta cũng biết, Kỳ Hàng Tô nắm chặt nắm tay nhỏ tức giận đến nghiến răng, ngươi cùng Lộ Thanh Minh song tu là không giả, nhưng là mở ra lối riêng đúng không? Cố Trường Sinh, mà lại các ngươi song tu lý do cũng không phải lưỡng tình tương duyệt, mà là thế cục bức bách bị bất đắc dĩ muốn cứu người đúng không? Cố Trường Sinh, song tu kết thúc về sau, Lộ Thanh Minh mặc dù tức giận đến nghĩ chém người, thế nhưng bởi vì ngươi cứu nàng một mạng nàng không thể lấy oán trả ơn, cho nên yên lặng nuốt xuống cơn giận này. Đợi nàng trở lại giao quan vực sau lại tìm tới ngươi, nhờ vào đó uy hiếp bức hiếp ngươi đóng vai đạo lữ của nàng đến báo thù ta đúng không? Cố Trường Sinh, cái này cũng có thể đoán được, chẳng lẽ nàng thật là cái thiên tài, không phải là. Vấn đề mấu chốt nhất là làm sao ngươi biết hai ta không đi đường thường. Ngươi tận mắt nhìn thấy, tôi bảo biểu thị ta mặc dù không có tận mắt nhìn thấy, nhưng ta đích thân thể nghiệm qua, nhìn thấy Cố Trường Sinh trầm mặc không nói, nàng càng thêm kiên định trong lòng mình phỏng đoán, giận dữ nói, Lộ Thanh Minh người này khinh người quá đáng, thế mà đem ta cùng nàng ở giữa chiến hỏa đốt tới trên thân người khác. Cố Trường Sinh, nói đến không phải là ngươi trước đốt tới ta sao? Người ta Lộ Đại Đế nhiều nhất xem như phòng thủ phản kích được rồi. Kỳ sư tỷ, ngươi không cần lại đoán, ta cùng Lộ sư tỷ cùng một chỗ là cam tâm tình nguyện, không tồn tại cái gì bức hiếp không bức hiếp. Cố Trường Sinh nhắm mắt lại thở dài một hơi nói, bất luận đi qua đủ loại, hiện tại nàng đã là đạo lữ của ta. Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Kỳ Hàng Tô lớn tiếng nói, tiểu cố sư đệ ngươi không cần gạt ta, cái này nhất định đều là Lộ Thanh Minh đưa cho ngươi nhiệm vụ. Ngươi có phải hay không có nhược điểm gì trên tay nàng? Ví dụ như ảnh nút cái gì, vẫn là nói dùng vật gì đó khác uy hiếp ngươi. Cố Trường Sinh, mà ngươi, ta Tô Bảo, ngươi mới thật sự là liếm chó thánh nữ. Đều không có, Lộ sư tỷ đợi ta vô cùng tốt, ta cùng nàng cũng có tiếp xúc da thịt. Là một cái nam nhân, ta nên đối nàng phụ trách, mà lại Lộ sư tỷ dáng dấp lại xinh đẹp, khí chất lành lạnh cao ngạo, mặc kệ là ban ngày hay là ban đêm, đều là cực tốt. Không tính, đằng sau không tính cho, Tô nói xong không tự giác nắm chặt nắm đấm. Mà lại ngươi không thể nào thích nàng. Vì sao? Bởi vì nàng là ta vị hôn phu. Kỳ Hàng Tô nghẹn nửa ngày đụng tới mấy chữ nói, ngươi cướp ta người còn hỏi ta vì sao? Thế nhưng là Lộ sư tỷ nói cái kia hôn ước phía trước là kế tạm thời, hiện tại các ngươi đều lớn lên, có thể cân nhắc giải trừ. Cố Trường Sinh chớp chớp mắt nói, nàng còn nói tìm thời gian làm sáng tỏ một chút chính mình chân thực giới tính, tốt quang minh chính đại cùng với ta đây. Vậy ta đâu, ngươi cùng ta cũng từng có tiếp xúc da thịt. Chẳng lẽ tiểu cố sư đệ ngươi nghĩ nâng lên quần liền không nhận người sao? Tô sư tỷ, hai chúng ta cái kia nhiều nhất tính bầu không khí đến. Cố Trường Sinh chững chạc đàng hoàng mà nói, ngươi cũng không thể tùy tiện tung tin đồn nhảm a. Ta nói có là có, Tô vô ý thức muốn đem chính mình thái sơ đồng tâm giác sự tình nói ra, có thể lời đến khóe miệng lại, bởi vì quá mức mất mặt mà ngừng lại. Nói cái gì? Nói ta là cọ Lộ Thanh Minh chỉ mới có thể bị tiểu cố sư đệ cho vĩnh lên. Ta đường đường thái nhất kiếm tông thánh nữ, Bồng Lai Sơn thập tam thái bảo, làm sao có thể đi ăn Lộ Thanh Minh cơm thừa đâu. Thánh nữ tiểu tỷ tỷ càng nghĩ càng giận càng nhanh, cuối cùng dứt khoát là nắm chặt Cố Trường Sinh cổ áo chất vấn. Rõ ràng là ta tới trước, ngươi không thể thích Lộ Thanh Minh, không thể. Tô sư tỷ, chuyện tình cảm là không có tới trước tới sau. Ta thừa nhận trước lúc này trong lòng của ta tất cả đều là cái bóng của ngươi, thế nhưng ngươi khi đó mấy lần không thể chính diện đáp lại ta. Cố Đại Hoàng Mao đang chờ mở miệng nói lên mấy câu nói, tiếp tục chính mình trả đũa kế hoạch là tương lai 5 tháng sách sử chôn xuống phục bút, chợt phát hiện chính mình bờ môi bị một loại nào đó cực kỳ mềm dẻo sự vật ngăn chặn. Nữ hài trong veo mềm mại cánh môi chiếu tới, tại gió mát chập chờn Bạch Liên bên cạnh ao, tôi bảo nhón chân lên chủ động hôn Cố Trường Sinh, sáng rỡ động lòng người trong mắt lúc này chặt chẽ đóng chặt, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lờ mờ xẹt qua hai đạo nước mắt. Cố Trường Sinh, xấu, không biết ngược kỳ nhất thời thoải mái, truy kỳ hỏa tán tràn đi. Mặc dù hắn rất muốn nhất niệm thiên nhan ban thưởng, nhưng nếu như giá phải trả là Tô Bảo rơi nước mắt tan nát cõi lòng lời nói, cái kia Cố Trường Sinh là tuyệt đối không làm. Bản ý của hắn chỉ là trước kích thích một chút Tô Tô, để Lộ Thanh Minh càng nhanh đạt tới trút giận mục tiêu chiến lược. Sau đó một ngày cùng Lộ Đại Đế ước định kết thúc, hắn liền lập tức quay trở về hóng Tô Tô. Mà bây giờ xem ra hắn hạ thủ thật giống có chút nặng. Hai người môi đã không phải là lần thứ nhất khoảng cách gần như vậy tiếp xúc. Giữa lẫn nhau khí tức đều lộ ra quen thuộc mà xa lạ. Cố Trường Sinh sững sờ tại nguyên chỗ không có nhúc nhích, thẳng đến Tô Tô vụng về mà sinh chát chát thăm dò đem mềm dẻo hương màu đưa vào trong miệng của hắn. Cố Trường Sinh lúc này mới kịp phản ứng, nhẹ nhàng ngậm lấy nghênh đón nữ hài thế công. Tô Tô sư tỷ. Thật lâu rời môi, Tô Bảo tầm mắt sâu kín nhìn chăm chú lên Cố Trường Sinh, chu cái miệng nhỏ nhắn âm thanh nhẹ mở miệng nói, hiện tại ta đáp lại đủ rồi sao? Đâm lao phải theo lao. Cố Trường Sinh lần này mới biết được cái gì gọi là lựa chọn lưỡng nan, một bên là vĩnh lên qua một lần cao lãnh kiếm tiên Lộ Thanh Minh, một bên khác là sáng rỡ động lòng người bối đức thánh nữ Kỳ Hằng Tô, tuyển bên nào thật giống đều không đúng lắm a. Xấu, ta lại chủ động tiến vào tu la tràng bên trong đến rồi. Tô Tô sư tỷ, người như thế ta rất khó làm. Cố Trường Sinh lắc đầu thở dài nói, người biết Lộ sư tỷ là đạo lữ của ta, ta cùng nàng từng có rất nhiều điều tốt đẹp thời gian. Tô Tô nhíu mày, chủ động ôm lấy Cố Trường Sinh cổ lại hôn lên. Hiện tại đủ rồi sao? Tô Tô sư tỷ, mời ngươi tự trọng, ta hiện tại là Lộ sư tỷ đạo lữ, ngươi như thế không hợp lễ pháp, bị nàng biết rõ không tốt lắm. Cố Trường Sinh dãy dụa từ nữ hài sắc đẹp thế công bên trong ra tới, một mặt áy náy mở miệng nói, Lộ Thanh Minh, ta cướp chính là nàng đạo lữ. Tô Bảo hung tợn lại hôn lên, ai cho phép ngươi tại cùng ta hôn thời điểm nâng lên tên của nàng? Ngô ngô ngô. Cố Trường Sinh một mặt giả vờ như không được bộ dạng, một mặt thân thể, nhưng lại mười phần thành thật ôm Tô Bảo vòng eo. Thánh nữ tiểu tỷ tỷ bị cái này quen thuộc lực đạo bao trùm, nhìn không được khuôn mặt nhỏ đỏ lên, ánh mắt như nước mở miệng yếu ớt hỏi. Tiểu Cố sư đệ, ta hỏi ngươi, ta cùng Lộ Thanh Minh, ngươi nào lớn? Cố Trường Sinh, bằng. Vì như thế xông tóc vàng trích lời là ai dạy ngươi, đến cùng ngươi là tóc vàng đại đế hay ta là tóc vàng đại đế? Cố Trường Sinh lúc này đột nhiên cảm giác được mình tựa như là cái kia bị tóc vàng thánh nữ ác đọa bất lực nhân phu, một bên yên lặng ở trong lòng rơi nước mắt lẩm bẩm Lộ sư tỷ tha thứ ta đi, một bên hưởng thụ lấy Tô Bảo kiều nhuyễn thân thể. Nếu như tiếp tục phát triển tiếp, nói không chừng tóc vàng thánh nữ Kỳ Hằng Tô biết đang đến gần đỉnh núi thời điểm đột nhiên ấn lại Cố Trường Sinh, không nhường hắn tiếp tục động đậy, ép hỏi hắn đến cùng người nào càng. Mau nói, ta cùng Lộ Thanh Minh người nào càng, không có nói liền không nhường ngươi đi vào. Mặc dù cái này nghe tới mười phần không hợp thói thường, thế nhưng phóng tới bối đức thánh nữ xốp giòn trên thân chẳng biết tại sao, nhưng lại lộ ra như vậy hài hòa. Cố Trường Sinh ánh mắt cổ quái nhìn Tô Bảo một cái, nghĩ chính ngôn từ mà nói. Tô Tô sư tỷ, ta đã nói qua rất nhiều lần, ta người này tay mù, căn bản cảm thụ không ra cái gì lớn a cái gì nhỏ. Phi, lừa đảo, thánh nữ tiểu tỷ tỷ gương mặt ửng đỏ nói, lúc trước ngươi rõ ràng nói ta so Lộ Thanh Minh đẹp mắt, ta có nói qua sao? Thế nào? Đã nói muốn trốn nợ đúng hay không? Tô Bảo ra vẻ hung dữ mà nói, ta cho ngươi biết tiểu Cố sư đệ, ngươi đã bị đánh lên bảng thánh nữ tiêu ký, đừng nghĩ dễ dàng như vậy liền chạy qua lòng bàn tay của ta. Tô Tô sư tỷ, ngươi cái này thuộc về kiếm tông hắc ác thế lực trắng trợn cướp đoạt đạo lữ. Cố Trường Sinh giang tay ra nói, coi như ta trước cùng ngươi hiểu nhau quen biết, có thể ta rốt cuộc muốn đối Lộ sư tỷ phụ trách a. Nàng lại không nói như ngươi phụ trách, ngươi cái kia sao tích cực làm cái gì? Tô Tô nhếch miệng nói, mà lại ngươi đối ta không phải cũng là vừa ôn vừa hôn qua sao? Bạn thánh nữ còn không có nhường ngươi phụ trách đâu, coi như phải chịu trách nhiệm ngươi cũng phải trước đối ta phụ trách mới là. Sư tỷ ý của ngươi là ngươi cũng có thể cùng ta? Kỳ muốn cướp nam nhân sợ hãi bị vĩnh lên Tô Tô, ta ý của ta là ôm ôm hôn hôn cũng là muốn phụ trách, mà lại phải để ý tới trước tới sau. Ngô, đúng, chính là như vậy. Đương nhiên ta cũng không nói nhất định không cho, chỉ là hiện tại chúng ta còn nhỏ ngươi thảo a. Tiểu Cố sư đệ, sư tỷ rất lo lắng ngươi, bởi vì nữ sắc mà biến mông muội a. Thánh nữ Tiểu Tỷ Tỷ thấm thía mở miệng nói, Cố Trường Sinh, không ngờ như thế ta cùng với Lộ Đại Đế liền biết biến mông muội, cùng với ngươi liền sẽ không đúng không? Cố Trường Sinh cảm thấy Tô Tô mới vừa rồi chính là thuần túy tức giận không thể đem Cố Trường Sinh chấp tay muốn để cho Lộ Thanh Minh. Nàng cùng Tóc Vàng Đại Đế hiểu nhau quen biết xác thực sớm hơn Trà Xanh nhỏ cùng Lộ Đại Đế, Độ Thiện Cảm coi như lời nói hoàn toàn không thấp. Rốt cuộc Độ Thiện Cảm thật muốn không đủ, giống như nàng cô gái như vậy lại thế nào khả năng bị người ôm ôm hôn hôn, còn thờ ơ. Tô Tô trên thân Thiên Chi Kiều Nữ ngạo khí chỉ là không rõ ràng, cũng không phải hoàn toàn không có. Nhưng mà ngươi nhắc tới Độ Thiện Cảm đã đầy đến có thể làm cho Tô Tô đầu não nóng lên đi cùng Lộ Thanh Minh nội quyển cạnh tranh vào cương vị bị vĩnh lên, vậy khẳng định không quá hiện thực. Khi muốn tìm đạo lữ lại sợ bị vĩnh lên Tô Tô biểu thị, coi như không dựa vào loại kia thủ đoạn, bản thánh nữ cũng có thể dễ như trở bàn tay đem tiểu cố sư đệ tâm cho cướp về. Thực tế đoạt không trở lại. Ăn. Vậy ta liền để tiểu cố sư đệ nhẹ một chút, nhỏ giọng bê bê. Tô Tô sư tỷ không cần lo lắng, ta cùng Lộ sư tỷ là tôn trọng nhau cử án tề mi, sẽ không thái quá trầm mê ở mây mưa sự tình. Đương nhiên nếu quả thật, nếu có thể, vậy ta liền thu hồi vừa mới câu nói này. Cố Trường Sinh yên lặng dưới đáy lòng nói bổ sung, gạt người, chân chính thích làm sao có thể tôn trọng nhau. Tô Tô biểu môi nói, theo ta thấy Lộ Thanh Minh rõ ràng chính là không thích ngươi, coi ngươi là người công cụ dùng. Tiểu cố sư đệ ngươi hồ đồ a, Tô Tô sư tỷ ngươi đây là ý gì? Chẳng lẽ Lộ sư tỷ coi ta là người công cụ, ngươi cũng không phải là coi ta là người công cụ rồi sao? Cố Trường Sinh cố ý sâu kín thở dài, giả vờ như bị Kỳ Hằng Tô thương xuyên qua tâm mới có thể cãi đầu Lộ Thanh Minh ôm trong lòng mở miệng nói. Ta đối với ngươi mà nói, sao lại không phải là ngươi dùng để khí Lộ Thanh Minh người công cụ đâu? Ta kia là... Tô Bảo trong lúc nhất thời có chút nghẹn lời, rất muốn giải thích cái gì, nhưng lại bị Cố Trường Sinh đánh gãy. Tốt rồi Tô Tô sư tỷ, ngươi không cần nhắc lại. Cố Trường Sinh thở dài nói, quá khứ sự tình hãy để cho nó qua đi, chúng ta đều cần phải hướng về phía trước nhìn. Bất kể nói thế nào ta hiện tại cũng là Lộ sư tỷ đạo lữ, vừa mới sai lầm chúng ta có thể ngàn vạn không thể tái phạm. Tại ta vẫn như cũ là Lộ sư tỷ đạo lữ trong khoảng thời gian này, ta nghĩ chúng ta vẫn là làm bạn tốt đi. Cố Đại Hoàng Mao rất là gà tặc tại câu nói sau cùng chôn xuống một cái phục bút tại ta cùng Lộ Thanh Minh làm bộ đạo lữ trong lúc đó chúng ta là bằng hữu. Nhưng qua khoảng thời gian này, chúng ta vẫn là có thể vui sướng ôm ôm hôn hôn đây. Tăng thêm lúc trước cái kia một đợt là tình gây thương tích mà cãi đầu Lộ Đại Đế ôm trong lòng làm nền, Tô Tô trở về khẳng định đến vụng trộm cắn chăn mền. Ô, ta thật đáng chết a. Bỏ qua tiểu cố sư đệ tốt như vậy đạo lữ, kết quả còn bị Lộ Thanh Minh cái này chó chết trộm nhà. Tô Bảo nghe vậy cúi đầu trầm mặc chỉ chốc lát, tựa hồ đang nổi lên cái gì. Cố Đại Hoàng Mao vừa nhìn trận thế này bỗng nhiên có chút hoảng, suy cho cùng cuối cùng cân bằng mới là hắn theo đuổi đồ vật. Nếu là một đợt đem Tô Bảo thanh máu cho dọn sạch, rau hẹ của dân ào ào nhảy lầu vậy hắn chẳng phải là thiệt thòi lớn. Tiểu cố sư đệ, ta muốn hỏi ngươi mấy vấn đề. Kỳ Hằng Tô bỗng nhiên nâng lên đôi mắt, sáng rỡ tinh xảo trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện ra một vệt nghiêm túc cùng nghiêm túc. Trong lòng ngươi là trước có ta đúng không? Cố Trường Sinh ngược lại là không có phủ nhận điểm này. Rốt cuộc hắn đánh ngay từ đầu mục đích đúng là vì trêu chọc Lộ Đại Đế vị hôn thê Tô Tô tiểu tỷ tỷ. Ba người bên trong tự nhiên là xếp dòn Độ Thiện Cảm ngay từ đầu kéo đến cao nhất, tính cách cái gì cũng nhất cùng hắn khẩu vị. Không tệ, thế nhưng là... Đáng ghét, ta liền biết. Tô Bảo hận hận cắn răng nói. Sớm biết ta liền không nên bị giới hạn cảm giác áy náy, mà nhiều lần. Nàng nói tự nhiên là Cố Trường Sinh vài lần kém chút cho thấy cõi lòng, đều bị nàng cắt đứt thao tác. Thậm chí trên phi chu một lần kia còn dùng đánh thần cục gạch cho Cố Trường Sinh đến một chút. Lúc ấy Tô Bảo đầu ông có thể nói là nghĩ rất nhiều. Có đối Cố Trường Sinh mông lung ngây ngô hảo cảm, cũng có sợ hãi bị vĩnh lên bất ổn. Còn có Lộ Thanh Minh tại Thiên Quyền Cổ Lộ sống chết chưa biết, nàng lại tại bên ngoài vui vẻ yêu đương áy náy. Đủ loại nguyên nhân giao thế tác dụng dưới, thúc đẩy nàng móc ra khối kia vận mệnh cục gạch. Bất quá nếu không phải cái kia một chút, Cố Trường Sinh chỉ sợ cũng không biết giữ lại cùng Lộ Đại Đế hai người tu hành ký ức. Nói cách khác, từ Tô Tô xấu hổ đang xen đánh ngất xỉu Cố Trường Sinh bắt đầu, bánh răng vận mệnh liền bắt đầu chuyển động. Tô Tô sư tỷ, ta lời còn chưa nói hết đây. Không cần lại nói, có đáp án này liền đã đủ. Thánh nữ tiểu tỷ tỷ bỗng nhiên nắm chặt nắm đấm mặt mũi ý chí chiến đấu sục sôi. Ta Kỳ Hằng Tô không vì cái gì khác, liền vì tranh một hơi. Ta không phải là muốn chứng minh ta ghê gớm cỡ nào, mà là ta mất đi nhất định muốn tự tay cầm về. Nữ hài xoay người qua, dưới ánh trăng sóng mắt sáng rỡ động lòng người, lông mi thật dài chớp chỉ chốc lát lại lần nữa nghiêm túc nói. Còn có, tiểu cố sư đệ, ta muốn uốn nắn ngươi một sự kiện. Ta nhưng cho tới bây giờ không có đem ngươi xem như người công cụ, chưa từng có nha. Dứt lời nàng lại lần nữa giang hai cánh tay ra, đem Kiều Nhuyễn thân thể đầu nhập một mặt mộng bức Cố Đại Hoàng Mao trong ngực, gương mặt dáng ngực của hắn tràn đầy tự tin mà nói. Ta mặc kệ ngươi cùng Lộ Thanh Minh đến cùng là có giao dịch gì, cũng không quản ngươi có đúng hay không thật thành đạo lữ của nàng. Dù sao ta nhất định sẽ cố gắng đem ngươi cho thắng trở về. Ta muốn để Lộ Thanh Minh biết rõ, cái gì gọi là trời giáng đánh không lại Thanh Mai. Thiên mệnh chi nữ, Kỳ Hằng Tô, trước mắt cướp đoạt tiến độ 60%. Cố Trường Sinh, cái gì Thanh Mai buộc sau cùng vinh quang, lại nói thánh nữ đại nhân ngài theo Thanh Mai buộc dính dáng sao? Người ta Bùi sư muội cũng còn không nói chuyện đâu được rồi. Cố Trường Sinh đang muốn mở miệng nhả rảnh chút gì, bỗng nhiên cảm giác phía sau lưng trở nên lạnh lẽo, đau bổ củi khí tức từ ngoài vào trong để hắn không khỏi thân thể cứng đờ, nhịn không được quay đầu nhìn quanh chỉ chốc lát. Lên mãnh liệt, ta thật giống cảm thấy có đau bổ củi khí tức. Như vậy vấn đề đến, cái này đau bổ củi đến tột cùng là trà xanh nhỏ vẫn là Lộ đại đế? Hả, tiểu Cố sư đệ ngươi đang nhìn cái gì đâu? Tô Tô ngẩng mặt lên gò má bán manh nói, có đáng yêu như thế sư tỷ trong ngực của ngươi, ngươi chẳng lẽ không nên chuyên tâm ôm ta mới là sao? Khụ khụ, không, không có gì, Tô Tô sư tỷ xin tự trọng, ta hiện tại là Lộ sư tỷ đạo nữ, chúng ta như thế không hợp lễ pháp, ngươi không cảm thấy kích thích hơn rồi sao? Tô Tô chớp chớp mắt hỏi. Không, không có, hoàn toàn không có, đều nói cái này không hợp lễ pháp. Tô Tô, không hợp lễ pháp là không hợp lễ pháp, có thể ngươi vừa mới cứ thế một chút không ít thân a. Được thôi, được thôi. Hừ, bản thánh nữ sớm muộn có một ngày sẽ để cho ngươi quên như thế nào lễ pháp hai chữ. Thánh nữ tiểu tỷ tỷ cua nắm tay nhỏ lập xuống hoàn nguyện, nhưng mà nàng như thế cũng không có nghĩ đến chính mình hoàn nguyện cuối cùng đúng là thực hiện. Nhưng Cố Trường Sinh không nhìn lễ pháp phương thức có như vậy một chút làm nàng hối tiếc không kịp. Nào đó tương lai tuyến thời gian thánh nữ, ngươi còn dám để cho hắn không nhìn lễ pháp, hắn đều nhanh đem ngươi cùng Lộ Thanh Minh cùng một chỗ ngu ngu. Ô ô, Cố Trường Sinh lưu luyến không rời buông ra Tô Bảo, buổi tối hôm nay dạ tập kế hoạch có thể nói là thành công, nhưng lại không thành công hắn không có cùng Tô Tô giải thích hắn cùng Lộ Thanh Minh đạo lữ giao dịch, lại lấy một loại chưa từng thiết tưởng phương thức tạm thời hóa giải Tu La Tràng. Từ giờ trở đi, Lộ Thanh Minh cùng Kỳ Hằng Tô ở giữa chiến đấu để cho chính diện tác chiến đổi thành tháp phòng hình thức. Tóc vàng thánh nữ biết cô nàng nhỏ quốc tính toán vụng trộm đào Lộ đại đế góc tường, mà thiện lương người yếu đuối chồng Cố Trường Sinh đối tất cả những thứ này lại chỉ có thể lựa chọn nhẫn nhục chịu đựng. Rốt cuộc đây là thánh nữ đại nhân lựa chọn, hắn lại có thể làm sao bây giờ đâu? Mặt ngoài giả vờ như 10 phần làm khó, kỳ thực hận không thể xếp giòn quốc lại vung nhanh một chút. Tốt rồi, thời điểm không còn sớm, ta nên trở về đi. Cố Trường Sinh suy nghĩ một chút lại liếc mắt nhìn chung quanh, nhỏ giọng hỏi, đúng rồi, ta đều kém chút quên hỏi ngươi. Ngươi làm sao lại đến Tạ sư muội chỗ này đi ngủ? Đương nhiên là bởi vì địa bàn của ta bị Lộ Thanh Minh cho chiếm a. Tô Tô đương nhiên mà nói, cho nên ta đến Tạ Thanh Chi bên này tránh một chút, thuận tiện sư phụ đến bắt ta đánh đoàn thời điểm có thể kéo nàng làm đệm lưng. Không hổ là ngươi, Kỳ Hằng Tô. Như thế không tiếc tháo thánh nữ, toàn bộ kiếm tông lịch sử chỉ sợ cũng tiểu tử ngươi một người đi. Cố Trường Sinh một mặt không nói chuẩn bị rời đi, chợt nhớ tới Lộ đại đế nói tình thương của cha như núi sự tình, lập tức xoay đầu lại hỏi. Chờ một chút, còn có một việc, ngươi đến cùng Bùi sư muội nói cái gì? Nàng thật giống biến có chút kỳ quái. Hả, Bùi sư muội sao? Tô Tô nghiêng đầu hồi tưởng chốc lát nói, a, ta nhớ lại, là Lộ Thanh Minh tên kia trước tiên đem nhỏ yếu đáng thương lại bất lực Bùi sư muội cho kéo xuống nước. Ta không đành lòng thấy được nàng thanh danh bị Lộ Thanh Minh cho bỏng hoắc quang, lúc này mới chủ động đứng ra thay nàng nói chuyện. Tô Bảo nói xong một mặt kiêu ngạo mà vung lên cằm nhỏ, tựa hồ đang chờ Cố Trường Sinh khích lệ nàng thiện lương cơ trí. Cố Đại Hoàng Mao tức giận đến tay run rẩy, trong lòng tự nhủ lão nhân gia ngài cái này một đợt tình thương của cha như núi phân tích, sợ không phải muốn đem nhà ta tỳ hưu nhỏ có hạng khô cho phân tích nổ. Tốt tốt tốt, Kỳ Hằng Tô ngươi chơi như vậy đúng không? Còn phải chính ta trở về cứu tràng a. Cố Trường Sinh trong lòng sâu kín thở dài một hơi, xoay người tế ra phi chu hướng phía đỉnh núi thứ 6 phương hướng đi xa. Đợi đến Cố Trường Sinh thân ảnh biến mất ở trong trời đêm, Tô Tô lúc này mới thu hồi ánh mắt của mình, như có điều suy nghĩ nhìn về phía Bạch Liên bên cạnh ao cái nào đó cây nhỏ bụi. Đi ra đi, chớ núp, ta nhìn thấy ngươi. Gió đêm thổi qua, sen cái bóng chập chờn, cây nhỏ bụi không có một ai, không có nửa điểm cái bóng xông tới. Tô Tô nhíu nhíu mày, đang chuẩn bị đi qua đem trà xanh nhỏ tên kia cho bắt tới, bỗng nhiên bên cạnh thân truyền đến một tiếng u oán vô cùng chất vấn. Cố sư huynh, hắn thật theo Thanh Minh tỷ tỷ hai người tu hành qua sao? Thánh nữ tiểu tỷ tỷ bị cái này đột nhiên xuất hiện trà xanh nhỏ giật nảy mình, hướng bên cạnh nhảy lên nửa ngày đều không có tỉnh táo lại. Cái quỷ gì, Tạ Thanh Chi tốc độ lúc nào nhanh như vậy? Đây chính là trong truyền thuyết tẩy trắng yếu 7 phần, hắc hóa mạnh hơn 10 lần sao? Ngươi từ nơi nào xuất hiện, như thế liền cái bóng đều không có. Trà xanh nhỏ không có trả lời, chỉ là không buông tha, mà hỏi thăm, Kỳ Hằng Tu, ngươi nói, Thanh Minh tỷ tỷ thật đem Cố sư huynh cho ngủ rồi sao? Hả, ngươi vừa mới tất cả đều nghe được. Trà xanh nhỏ nhếch môi mỏng ngậm miệng không đáp, nàng rất muốn phủ nhận, nhưng sự thật chính là như thế. Từ đỉnh núi thứ 6 vội vàng gấp trở về, nàng vừa vặn liền đánh lên Kỳ Hằng Tu cùng Cố Trường Sinh hai người dưới ánh trăng trò chuyện với nhau tên tràn diện. Nguyên lai Kỳ Hằng Tu phía trước nói không phải là trò đùa, Thanh Minh tỷ tỷ thật đem ta dự bị đạo lữ cho dùng qua. Ngay từ đầu trà xanh nhỏ vô ý thức chuyển biến thành đao bổ củi cơ hình thái, trong lòng mặc niệm lấy bẩn chuyên môn liếm chó, nhất định phải đạt được tịnh hóa. Muốn đi ra đến cùng Cố Trường Sinh thật tốt giảng đạo lý giảng đạo lý. Thế nhưng phía trước mấy lần hắc hóa thất bại kinh lịch bỗng nhiên điểm tỉnh nàng, đúng vậy a, đều đã hiểu lầm Cố sư huynh nhiều lần như vậy, chẳng lẽ ta còn nặng hơn đạp vết xe đổ sao? Có thể một, có thể hai, không thể ba, lần này ta nhất định muốn toàn bộ nghe xong lại xuống kết luận. Kết quả là Tạ Thanh Chi kiên nhẫn uống tại một bên nghe lén, rất nhanh nàng liền biết nghe được chuyện song tu có khác kỳ quặc. Trong lúc nàng âm thầm may mắn chính mình kém chút lại oan uổng Cố sư huynh thời điểm, Tô Tô nói xong liền bắt đầu ôm nàng dự bị đạo lữ thân. Trà xanh nhỏ mặt lúc ấy liền xanh lá, nhưng nàng biết rõ lúc này xông đi lên chỉ có thể là để cho mình càng xanh lá mấy phần, kết quả là đành phải cắn răng nghiến lợi tạm thời nuốt xuống khẩu khí này. Không ngừng Thanh Minh tỷ tỷ, Kỳ Hằng Tu người này cũng là chỉ mèo thích trộm đồ tanh, vừa có cơ hội liền sắc dụ nhà ta Cố sư huynh, cũng may đi qua ta nhiều lần đặc huấn lịch luyện, hiện tại Cố sư huynh đã có thể chống cự loại trình độ này sắc dụ. Cố sư huynh, ngươi đang làm gì? Ngươi làm sao còn ôm lên đi? Tạ trà xanh nhỏ lúc ấy cảm thấy mình càng thằng hề hơn, may mắn sau đến kịch bản phát triển bỏ đi nàng lao ra tróc gian ý niệm Cố sư huynh thế, mà một mực tại cường điệu hắn là Thanh Minh tỷ tỷ đạo lữ. Dựa theo nàng đối Cố Trường Sinh hiểu rõ, cái này lão sắc phê là không biết đối đến miệng phúc lợi không nói, nhưng hôm nay hắn thế mà tại Kỳ Hằng Tô trước mặt nhiều lần biểu thị cái này không hợp lệ pháp, xin sư tỷ ngươi tự trọng, điều này nói rõ cái gì? Nói rõ hiện tại Lộ Thanh Minh đối nàng uy hiếp so Kỳ Hằng Tô đối nàng uy hiếp càng nặng. Bằng Tạ Thanh Chi tự nhận nàng đối Lộ Thanh Minh tính cảnh giác cũng không cao, cũng chính bởi vì vậy mới cho Thanh Minh tỷ tỷ trộm nhà cơ hội này. Thiệt thòi ta còn đem ngươi trở thành tỷ tỷ tốt, không nghĩ tới ngươi chính là như thế cướp ta đạo nữ. Giận, bản thánh nữ triệt để giận. Hướng Kiếm Tông bối đức thánh nữ Kỳ Hằng Tu, tuyên chiến. Hướng Kiếm Tông ăn vụng thiên kiêu Lộ Thanh Minh, tuyên chiến. Hướng đỉnh núi thứ 6 hiếu tâm biến chất sư muội Bùi Nịnh Nịnh, tuyên chiến. Hướng toàn thể ngấp nghé nhà ta Cố sư huynh tâm cơ đốt hàng, tuyên chiến. Trà xanh nhỏ tại chỗ liền muốn biểu diễn một cái, ta không phải là muốn đối địch với ngươi, ta là muốn cùng thế giới là địch. Cũng may nhiều năm như vậy không dài, chính là tử chỉ dài đầu óc kinh lịch để nàng rất nhanh thanh tỉnh lại một ngày vạch mặt, chẳng phải là mang ý nghĩa ta muốn trở thành người cô đơn. Trận này ăn gà đại chiến bên trong, trước hết nhất đào thải nhất định là một thân một mình. Tạ Thanh Chi khắc sâu rõ ràng điểm này, cho nên dù là có lớn hơn nữa phận uất cùng u oán, nàng đều yên lặng chôn giấu tại đáy lòng. Nhất định phải liên kết Kỳ Khiên Đường. Nếu không lấy Thanh Minh tỷ tỷ tại Thiên Quyền Cổ Lộ trộm nhà lấy xuống tiến độ, chỉ sợ Cố sư huynh biết câu nệ tại đạo đức trói buộc mà bị ép đối Thanh Minh tỷ tỷ phụ trách nha. Mặc dù Kỳ Hằng Tu cho tới nay đều cùng trà xanh nhỏ không tính đối phó, thế nhưng nàng có một câu trà xanh nhỏ vẫn là vô cùng tán thành. Bổn tiên tử còn không có gọi Cố Trường Sinh phụ trách đâu, dựa vào cái gì đến phiên nàng? Ta nể mặt ngươi, để ngươi một tiếng Thanh Minh tỷ tỷ, không nể mặt ngươi. Hừ hừ, quần nhỏ trà, đã ngươi cũng nghe được, cái kia còn có cái gì dễ nói? Tô Tô giang tay ra nói, trước ngươi không phải là một mực nói ta tại tảng tin nhảm lừa ngươi sao? Ta làm sao biết Thanh Minh tỷ tỷ sẽ như vậy khi dễ người? Trà xanh nhỏ sắc mặt cứng đờ, lại hỏi tiếp, ngươi xác định bọn hắn dáng bức bách bất đắc dĩ muốn cứu ngươi sao? Đó là đương nhiên, ta có nắm chắc 10 phần xác định tiểu Cố sư đệ không phải là thèm Lộ Thanh Minh thân thể mới song tu. Tô Tô ánh mắt bệ nghệ nói, tại sao, làm sao ngươi biết? Bởi vì nếu quả thật chính là thèm thân thể, thèm lấy bầu không khí đến, khẳng định là hỏa hoạn. Tô Bảo nói đến một nửa bỗng nhiên ý thức được cái gì, ho nhẹ hai tiếng nói, bởi vì hắn tại giao quan vực đã gặp ta như vậy dáng người tướng mạo, đều là số một tuyệt sắc thánh nữ, làm sao lại đối Lộ Thanh Minh cái kia ván giặt đồ dáng người lên sao trời? Tạ Thanh Chi, ngươi đừng hiểu lầm, ta nói chính là Lộ Thanh Minh, không phải là ngươi. Tô Tô giải thích nói, kỳ thực ngươi so Lộ Thanh Minh vẫn là muốn tốt một chút. Hả, ngươi có vẻ giống như lớn nhiều như vậy, đệm nhiều ít. Tạ trà xanh nhỏ mang theo một chút thận trọng cùng cao ngạo lôi kéo cổ áo của mình, thản nhiên nói, không có gì, ta tuổi còn nhỏ còn tài lớn thân thể mà thôi. Hằng Tô tỷ tỷ, ngươi nói tiếp. sảng khoái, cuối cùng tại Kỳ Hằng Tô trước mặt giả bộ một đợt. Kỳ Hằng Tô, thân mẹ nó ngươi còn tại lớn thân thể, ngươi cho rằng ngươi 18 tuổi à. Nói tóm lại, ta có thể khẳng định Lộ Thanh Minh cùng tiểu cố sư đệ ở giữa cũng không có bao nhiêu cảm tình sâu đậm. Tiểu cố sư đệ sở dĩ đáp ứng làm đạo lữ của nàng, cũng là xuất phát từ trách nhiệm, mà không phải xuất phát từ yêu. Nếu thật sự là như thế, cái kia muội muội ngược lại là muốn chúc mừng Hằng Tô tỷ tỷ. Trà Xanh nhỏ giọng nói êm ái, nếu là tỷ tỷ có khả năng cùng cố sư huynh người có tình cuối cùng thành thân thuộc, cũng coi là muội muội như nguyện. Đi Tạ Thanh Chi, ngươi cũng đừng tại đây giả bộ, ngã bài đi, ngươi có phải hay không cũng thích tiểu cố sư đệ. Ta nơi nào có tư cách kia theo Hằng Tô tỷ tỷ ngươi đoạt, ta chỉ hy vọng cố sư huynh có thể hạnh phúc, cũng liền vừa lòng thỏa ý. Trà Xanh nhỏ lả chả chực khóc nói, chẳng qua hiện nay Thanh Minh tỷ tỷ chiếm trước tiên cơ, Hằng Tô tỷ tỷ cũng phải cẩn thận. Ngươi đùa a Tạ Thanh Chi, đừng giả bộ, không ngờ như thế phía trước nghe được tiểu cố sư đệ song tu tin tức hắc hóa cái kia không phải là ngươi a. Trà Xanh nhỏ sắc mặt lại là cứng đờ, ta kia là lo lắng cố sư huynh có chuyện gì. Vậy được rồi, quay đầu ta liền theo tiểu cố sư đệ nói ngươi kỳ thực chỉ coi hắn là thành sư huynh đối đãi, tuyệt không nửa điểm tình yêu nam nữ. Tô Tô gật đầu nói, như thế cũng tốt, ta cũng giảm bớt một cái đối thủ cạnh tranh. Lần này Tạ Thanh Chi triệt để ngồi không yên, giận dữ hất ra Tô Bảo tay, Kỳ Hằng Tô ngươi muốn ám toán ta đúng không? Không cho phép ngươi tại cố sư huynh trước mặt nói bậy. Nha, không giả bộ, ngã bài. Mắt thấy Tạ Trà Xanh nhỏ trà kỹ bị phá, Tô Tô tiến lên nhốt chặt Trà Xanh nhỏ đầu vai lời nói thấm thía mà nói, Thanh Chi muội muội a, chúng ta tỉ hai chuyện cho tới bây giờ liền thẳng thắn một điểm tốt rồi. Là, ta thừa nhận, ban đầu là ta sai sử tiểu cố sư đệ đến gần trêu chọc ngươi, lúc đầu ta là muốn làm người thích chuyện vui, ai biết cuối cùng ta thành việc vui. Tạ Thanh Chi chém xéo mắt thấy nhìn Tô Bảo, trong lòng tự nhủ ta chẳng những biết rõ, hơn nữa còn theo cố sư huynh cùng một chỗ thương lượng tương kế tựu kế phản sát ngươi đây. Lúc đầu Trà Xanh nhỏ cũng là nghĩ làm vĩ đại thao bàn thủ đem Kỳ Hằng Tô đùa bẩn tại ở trong lòng bàn tay, chưa từng nghĩ đến cuối cùng nàng ngược lại là thành Lộ Thanh Minh ám toán mục tiêu. Kỳ Hằng Tô, ngươi nhất định không biết vừa mới tiểu cố sư đệ kỳ thực lừa gạt ngươi đi, trong lòng của hắn chân chính để ý người là ta. Ai, ngươi đáng thương nhất còn muốn đến cố sư huynh, rõ ràng trong lòng vị trí bị ta chiếm cứ lấy, lại bởi vì một trận cứu người ngoài ý muốn bị ép thành Thanh Minh tỷ tỷ đạo lữ. Hắn hiện tại nhất định 10 phần xoắn xuýt buồn rầu làm sao cùng ta giải thích a. Một bên là đạo đức cùng trách nhiệm trói buộc, một bên lại là trong lòng chân chính bận tâm người, trách không được hắn tối hôm nay sẽ tìm đến ta. Cố sư huynh nhất định là chuẩn bị cùng ta đạo đừng cắt chém, sau đó chính mình yên lặng tiếp nhận tất cả những thứ này. Hắn thật, ta khóc chết. Yên tâm tốt, rồi cố sư huynh, thù này ta không giúp ngươi báo, ta Tạ Thanh Chi thề không phải thánh nữ. Mặc dù chúng ta hai tỷ muội ân oán nắm chặt kéo không rõ, nhưng chung quy là chuyện của hai chúng ta, rõ ràng là chúng ta tới trước, sao có thể cứ như vậy đem tiểu cố sư đệ chấp tay nhường cho người đâu, Thanh Chi muội muội, ngươi đáp ứng sao? Ý của ngươi là chúng ta hai người trước bắt tay giảng hòa, chị em gái đồng tâm đem Lộ Thanh Minh cho làm ra cục, sau đó lại đường đường chính chính quan rõ chính đại cạnh tranh lẫn nhau, ngươi muốn như nào? Tạ Trà Xanh nhỏ nghe vậy vui mừng trong bụng, chưa từng nghĩ Kỳ Hằng Tô thế mà chủ động đưa ra kết minh thỉnh cầu, hẳn là nàng cũng kiên kỵ tại sự cương đại của ta, sở dĩ chủ động mời ta hợp tác, liên kết kỳ khiên đường, khu Hằng Tô nuốt Thanh Minh. Đợi đến các ngươi hai bài câu thương thời khắc, chính là ta Tạ Thanh Chi dắt cố sư huynh tay quang minh chính đại du ngoạn kiếm tông thánh nữ vị trí thời điểm. Tô Bảo trong lòng os, muốn đào gốc tường của Lộ Thanh Minh, dù sao cũng phải có người đi chính diện giúp ta khiên tổn thương ta mới tốt trộm nhà a. Trà Xanh nhỏ mặc dù đồ ăn là đồ ăn một chút, nhưng Lộ Thanh Minh đánh nàng cần phải không biết ra tay độc ác. Người công cụ, liền quyết định là ngươi, ít hai. Hai nữ hài cùng nhìn nhau một cái, riêng phần mình đều lộ ra ngọt ngào động lòng người ý cười. Một cái thanh thuần một cái sáng rỡ, đầy hồ bạch liên giống như đều tại vì trận này vĩ đại kết minh mà ăn mừng. Khẽ đung đưa lấy nụ hoa đưa tới từng trận mùi thơm ngát. Hằng Tô tỷ tỷ, chúng ta sáng tạo một cái hạt giấy liên thông pháp trận đi. Về sau có chuyện gì còn có thể trực tiếp ở bên trong tán gẫu. Chính hợp ý ta. Tô Tô lấy ra hạt giấy theo Trà Xanh nhỏ xây cái nhóm về sau, yên lặng đem liên thông pháp trận tên đổi thành Kỳ Cảm Ơn Liên Quân Lấy Tặc Tiểu Phân Đội. Tạ Trà Xanh nhỏ tiếp lấy lại hỏi, Hằng Tô tỷ tỷ, chúng ta bước kế tiếp nên làm như thế nào? Bước kế tiếp, hừ hừ, đương nhiên là đi tìm Lộ Thanh Minh đầu hàng. Tô Tô khóe miệng tà tà cười một tiếng, nhịn không được phát ra khạc khạc khạc khạc nhân vật phản diện tiếng cười. Tạ Thanh Chi. Không bao lâu, Kỳ Hằng Tô cùng Trà Xanh nhỏ cùng nhau từ Lộ Đại Đế bên kia rời đi, hạt giấy bên trong lại thêm ra một cái hoàn toàn mới hạt giấy liên thông pháp trận. Tương thân tương ái kiếm tông tam thánh nữ. Thẳng đến hai người Phi Chu rời xa về sau, Tạ Trà Xanh nhỏ lúc này mới dám bu lại, hướng về phía Tô Tô giơ ngón tay cái lên. Hàng Tô tỷ tỷ, cao, thực tế là cao, một chiêu này bày ra địch lấy yếu, Minh Tu sẵn đạo hoạt động bí mật kế sách, quả nhiên là thiên tài thao tác. Hừ hừ, bản thánh nữ nhiều năm như vậy binh pháp là xem không sao. Tô Bảo ánh mắt bệ nghệ nói, không phải là ta thổi, liền lộ thanh minh điểm ấy trí thông minh muốn cùng ta chơi tâm nhãn, quả thực là mơ mộng hảo huyền. Mới vừa rồi thánh nữ tiểu tỷ tỷ mang theo Trà Xanh nhỏ hai người tới lộ đại đế trước mặt, không nói nhiều nói chính là ọc ọc ọc tấn chập mắt mấy ngụm rượu cho mình rót xuống dưới. Vành mắt đỏ bừng biểu thị mặc dù ta tham món lợi nhỏ cố sư đệ, thế nhưng đã lộ thanh minh cùng hắn đã trước một bước kết làm đạo lữ. Cái kia nàng cũng chỉ đành cười chúc phúc chính mình vị hôn phu cùng thích sư đệ song thúc song phi. Đồng thời Tô Tô còn cường điệu, coi như nam nhân, để chúng ta chị em gái ở giữa có khác nhau, nhưng nói cho cùng mọi người, đều là từ một khối nhỏ lớn lên tốt khuê mật, không nên vì nam nhân xé so xé thành ngươi chết ta sống xấu xí không chịu nổi. Chúng ta nói xong không phân ly, muốn một đời một thế cùng một chỗ. Lộ đại đế, Kỳ Hằng Tô ngươi bây giờ mắng người thật là rất cao cấp, ta lúc nào xuống tràng cùng các ngươi xé, không phải đều là các ngươi đơn phương bị ta nghiền ép phá phòng sao? Một bên Trà Xanh nhỏ vội vàng đón tiếp xúc, hai mắt đẫm lệ, mà tỏ vẻ trước kia là nàng quá không biết điều mới có thể cùng Hằng Tô tỉ tỉ giằng co. Coi như nàng đã từng đối Cố Trường Sinh có như thế một tia nhẹ nhẹ hảo cảm, nàng cũng nhất định sẽ thật tốt chúc phúc thanh minh tỷ tỷ. Nói xong hai cái tiểu nha đầu một người ôm lộ đại đế một bên liền bắt đầu ôm đầu khóc trống, một bên khóc còn một bên vụng trộm dùng khóe mắt liếc qua xác nhận lộ thanh minh phản ứng. Như thế một phen biểu diễn xuống tới, thành công thành lập một cái tương thân tương ái tam thánh nữ hạt giấy group chat. Lộ thanh minh vốn định mặt không thay đổi cự tuyệt nói nàng không cần hạt giấy, lại bị Tô Tô một câu không có việc gì không có việc gì ta đưa ngươi một cái cho chắn trở về. Hằng Tô tỷ tỷ vừa mới diễn thực kỹ thật là tốt, ngươi cũng không lại đây. Cậu cậu Túy Túy cấu kết cùng một chỗ hai nữ hài lẫn nhau thổi một trận cầu vòng cái rắm, ước định cẩn thận về sau nhất định muốn tăng cường câu thông, chặt chẽ liên hệ, là đoạt lại Cố Trường Sinh sự nghiệp không ngừng cố gắng phấn đấu. Nhưng mà cũng không lâu lắm, xa xa lộ đại đế bỗng nhiên lại thu đến từ Kỳ Hằng Tô hạt giấy truyền âm, cùng với một cái hoàn toàn mới group chat mời. Lộ thanh minh, ngươi phải cẩn thận Tạ Thanh Chi tiểu nha đầu kia, nàng đối Cố Trường Sinh chấp nhất thế, nhưng là vượt xa tưởng tượng của ngươi. Ta người này cầm được, thì cũng buông được là không có gì, thế nhưng là nàng từ nhỏ đến lớn, đều là có tiếng lòng dạ hẹp hòi. Trước đây ta đoạt nàng một cái thánh nữ để danh sự tình ngươi nhìn nàng, đều có thể nhớ thương đến bây giờ, thân là vị hôn thê của ngươi, ta thật rất lo lắng ngươi cùng tiểu cố sư đệ tình cảm. Tốt như vậy, chúng ta vụng trộm thành lập một cái trận pháp kết nối. Về sau có cái gì không tiện tại Tạ Thanh Chi trước mặt nói sự tình, đều ở nơi này nói xong đi. Kiếm tông tuyệt đại thiên kiêu thánh nữ, hư không thánh nữ ngoại trừ. Lộ đại đế, ngươi cái này hư không thánh nữ tính công kích rất mạnh a, Thanh Chi trông thấy khó lường đỏ ấm tìm ngươi liều mạng. Nàng còn chưa tới kịp về chút gì, một bên khác Trà Xanh nhỏ cũng cho nàng vụng trộm phát tới nói chuyện riêng hạt giấy truyền âm. Thanh minh tỷ tỷ, thực tế thật có lỗi, vừa mới đều là Kỳ Hằng Tô tên kia bức hiếp ta mới có thể đi quấy rầy ngươi. Ta biết nàng lòng lan dạ thú, gia hỏa này, nhưng thật ra là tại bày ra địch lấy yếu dễ bị lừa lấy thanh minh tỷ tỷ ngươi lòng thông cảm. Thanh minh tỷ tỷ ngươi cũng biết ta người này, từ trước đến nay ghét ác như cừu, nhất không nhìn nổi nàng loại này Trà Xanh hành động. Ngươi chớ có nghe Kỳ Hằng Tô nói hưu nói vượng, ta cùng cố sư huynh bất quá là đơn thuần sư huynh muội tình nghĩa. Không giống Kỳ Hằng Tô một mực ngấp nghé thanh minh tỷ tỷ đạo lữ của ngươi không bỏ xuống được, cho nên ta suy tư liên tục vẫn là quyết định phải cùng ngươi nói một tiếng. Như thế, chúng ta cũng thành lập một cái kết nối pháp trận. Về sau nàng có động tĩnh gì không ta tùy thời cùng ngươi hồi báo tốt rồi. Thủ hộ tốt nhất cố sư huynh, bối đức thánh nữ lui tán. Lộ đại đế, cái này, ta vừa mới đem Cố Trường Sinh cái kia chuyên nghiệp gián điệp cho ấn lại. Hai người các ngươi liền cho ta tại đây chỉnh lên vô gian đạo mưa gió. Một bên khác đỉnh núi thứ 6 cố đại hoàng mau tự nhiên không ngờ đến. Kiếm tông điệp bên trong điệp thứ 6 bộ thế mà không có hắn liền khai mạc. Hắn giờ phút này chính toàn tâm toàn ý tìm kiếm lấy tỳ hưu nhỏ thân ảnh, chạy một vòng về sau nhịn không được chậm rãi đánh ra một cái dấu chấm hỏi. Người đâu, không biết thật bị Tô Tô cho lắc lư ngốc hả? Cố Trường Sinh suy nghĩ một chút dứt khoát móc ra đỉnh núi thứ 6 hộ đỉnh núi pháp trận hạch tâm kiếm tông nội môn thi đấu lớn về sau hắn liền thành đỉnh núi thứ 6 lão đại. Như thế trưởng khống một đỉnh núi quyền hành đồ vật tự nhiên giao đến trên tay của hắn. Thần thức của hắn xuyên thấu qua trận pháp nhanh chóng tìm tòi cái này đỉnh núi thứ 6 mỗi một góc. Một ngọn cây cọng cỏ tựa hồ cũng trở thành hắn tai mắt, không cần khoảng khắc Cố Trường Sinh rời khỏi chưởng khống pháp trận hạch tâm trạng thái, cúi đầu trầm ngâm suy tư. Đỉnh núi thứ 6 không có bụi nịnh nịnh thân ảnh, Chẳng lẽ là bị Thiên Diễn Tông trưởng giáo cái kia già trèo lên cho lừa gạt chạy lừa gạt đi Thiên Diễn Tông làm thánh nữ? Không tại đỉnh núi thứ sáu, chẳng lẽ tại... Cố Trường Sinh tâm niệm vừa động, đạp lên phi chu thân ảnh biến mất tại trong bầu trời đêm, lao đi phương hướng rõ ràng là Kiếm Tông ngoại môn vị trí. Gió lạnh trăng lạnh, Kiếm Tông ngoại môn không ít đệ tử đã là sớm nghỉ ngơi, bọn hắn có còn muốn sáng sớm ngày mai lên đi đoạt đơn giản dễ dàng thù lao cao tông môn nhiệm vụ nuôi sống gia đình, có thừa dịp tất cả mọi người ngủ vụng trộm đứng lên tĩnh tọa tu luyện một hồi. Nhưng dạng này cuốn chó cuối cùng chỉ là số ít, so ra mà nói, Kiếm Tông ngoại môn nội quyển không khí cùng nội môn vẫn kém hơn rất nhiều. Đại đa số người lớn lên quá trình chính là từng bước ý thức được chính mình thiên phú bình thường quá trình, có dần dần già đi lại còn kẹt tại ngưng khí lỗ hổng bên trên, dạng người này chỉ có thể là bỏ đi không thực tế tiên nhân mộng, thành thành thật thật qua cuộc sống của mình. Tỳ Hưu nhỏ ngồi ở phía xa trên đất trống trên một tảng đá lớn, ngơ ngác chống đỡ cái cằm nhìn chăm chú cái này đầy nguyệt tinh sáng chói. Nơi này là nàng trước kia ở ngoại môn ở qua thật lâu động phủ, nguyên bản tiến vào nội môn về sau nàng là trả. Có thể nàng suy nghĩ một chút một phần vạn tại nội môn lăn lộn ngoài đời không nổi nhiều ít còn có thể có cái đường lui, do dự một chút cũng liền cắn răng tiếp tục đem cái hang nhỏ này phủ cho tiếp tục thuê xuống. Bây giờ bỗng nhiên quay đầu, nàng đều nhanh muốn trơn đi Thiên Diễn Tông. Mọi chuyện đều tốt như mộng cảnh không thực tế, thật giống như dĩ vãng cùng cố sư huynh cùng một chỗ ở ngoại môn thời gian, đều là hôm qua mây khói, hư vô mờ mịt. Ai? Tỳ Hưu nhỏ không biết nghĩ đến cái gì, lại là sâu kín thở dài một hơi. Bỗng nhiên thình lình từ bên cạnh thân truyền đến một cái quen thuộc giọng. Vị sư muội này, đêm dài đằng đẵng, không quan tâm giấc ngủ, không biết ngươi tại thở dài cái gì đâu. Nếu như có thể mà nói, không ngại cùng cố mỗi người nói một câu, có lẽ ta còn có thể khuyên bảo ngươi đây. Tỳ Hưu nhỏ hơi sững sờ, quay đầu nhìn lại nhìn thấy rõ ràng là Cố Trường Sinh tấm kia mang theo cười xấu xa khuôn mặt quen thuộc, dưới ánh trăng mặt mày rõ ràng tuấn lãng, cùng lúc trước cái kia non nớt thiếu niên đã có không nhỏ khác nhau. Duy nhất không đổi là hắn nhìn mình ánh mắt, ba phần bất đắc dĩ, ba phần cưng chiều còn có bốn phần sung sướng vui vẻ. Thật giống như mặc kệ nàng làm cái gì, Cố Trường Sinh đều có thể cười không ngớt nhìn chăm chú lên nàng. Tỳ Hưu nhỏ vừa nhìn cái ánh mắt này sắc mặt nháy mắt liền biến. Cái này mẹ nó, không phải là thỏa thỏa cho già nhìn nữ nhi ánh mắt sao? Cố sư huynh, quả nhiên là định đem ta làm nữ Nga dựng A. Nghĩ tới đây Bùi sư muội nhịn không được thở phì phò nâng lên gương mặt nghiêng đầu đi, nặng nề. Mà hừ một tiếng biểu thị chính mình đang tức giận. Cố sư huynh, làm sao ngươi tới? Ta vì sao không thể tới? Nơi này thế, nhưng là chúng ta trước kia thường xuyên gặp mặt địa phương, rất có kỷ niệm ý nghĩa. Cố Trường Sinh nói xong đặt mông ngồi xuống Bùi Nịnh Nịnh bên người nói. Bùi sư muội, nhìn ngươi tâm sự nặng nề, có cần hay không sư huynh lại cho ngươi làm một lần nhân sinh tư vấn a? Ngươi có rảnh cho nhận ta làm nhân sinh tư vấn, còn không bằng nhín chút thời gian đi cho lộ sư tỷ làm lạ người tư vấn đây. Tỳ Hưu nhỏ ngữ khí sâu kín nói lầm bầm. Cố Trường Sinh, cho lộ đại đế làm lạ người tư vấn ta cũng không phải không nghĩ tới, cái này không vừa mở miệng liền bị kiếm khí của nàng đánh bay rồi sao? Bùi sư muội ngươi đây là nơi nào lời nói, sư huynh ta đương nhiên là nhất cố lấy ngươi rồi. Câu nói này, nếu như là trước kia nói ra, Bùi Nịnh Nịnh có lẽ sẽ trong lòng có chút ngọt ngọt, thế nhưng từ lúc xốp giòn hiếu tâm biến chất lý luận nhất lên ra, Cố Trường Sinh nói cái gì nhất cố lấy nàng, sủng ái nhất nàng thật giống tất cả đều biến thành là ám chỉ. Có thể hay không kỳ thực cố sư huynh vẫn luôn đối ta chỉ có yêu thương tình, chỉ có ta vụng trộm hiếu tâm biến chất, thằng hề thế mà chỉ có chính ta. Ta mới không muốn ngươi cố lấy ta đây, ngươi đi cố lấy lộ sư tỷ liền tốt rồi. Bùi Nịnh Nịnh thở phi phi mà nói, cố sư huynh, chúng ta về sau, vẫn là không muốn liên hệ, ta sợ lộ sư tỷ hiểu lầm. Nói như vậy, có phải hay không ta thiếu ngươi linh thạch? Linh thạch khác tính. Được rồi Bùi sư muội, sư huynh lần này tới đâu chính là thật tốt giải thích với ngươi a. Cố Trường Sinh nói xong nghiêm trang nghiêm túc nói, ta biết sư muội ngươi đang ghen, nhưng ngươi trước chờ ăn, ta mới không có ăn dấm. Tỳ Hưu nhỏ ánh mắt có chút ảm đạm mấy phần, ta nào có bản sự đi ăn lộ sư tỷ dấm, tại sao không có tư cách? Ngươi tại sư huynh nơi này vẫn luôn là cực hào phóng đáng yêu sư muội a. Bùi Nịnh Nịnh, về là chỉ có đang mượn ngươi linh thạch thời điểm mới hào phóng đáng yêu đi. Tiểu nha đầu bỗng nhiên không nói lời nào, cúi đầu buồn bực khuôn mặt nhỏ tự bế một hồi. Bỗng nhiên ngẩng đầu ánh mắt sâu kín mở miệng nói. Cố sư huynh, ngươi vừa mới người nói xin tư vấn. Thật có hiệu quả sao? Đương nhiên, ta cũng không phải ai cũng tùy tiện đáp ứng làm cái này. Cố Trường Sinh nghiêm mặt nói, người bình thường thêm tiền ta cũng không cho làm. Cái kia tốt. Cố sư huynh, ta có một người bạn. Ai, chờ một chút. Bùi sư muội. Cố Trường Sinh nghĩ chính ngôn từ mà nói, ngươi chẳng lẽ quên lần trước nhân sinh tư vấn quá trình rồi sao? Cái gì quá trình? Chính là muốn ta gối lên bắp đùi của ngươi. để hai bên tâm linh khoảng cách rút ngắn, chỉ có như thế mới có thể đạt tới tốt nhất hiệu quả. Tỳ hưu nhỏ một mặt hồ nghi, tại sao ta cảm giác ngươi chỉ là đơn thuần muốn ăn ta đậu hũ? Lời gì đây là, ta có thể ăn ta gia sư muội đậu hũ sao? Ta rõ ràng, đều là vì khuyên bảo ngươi được rồi. Thế nhưng là ngươi như thế, Lộ sư tỷ sẽ tức giận a. Cố Trường Sinh, Bùi sư muội ngươi từ nơi nào học được trà nói trà lời nói, Tạ Thanh Chi bên kia sao? Không sao, chúng ta cứ hỏi tâm không thẹn, lý người khác làm gì? Bên này rõ ràng vấn tâm hổ thẹn tỳ hưu nhỏ, do dự một hồi, nhìn một chút chính mình kiếm tông đệ tử áo trắng, suy nghĩ một chút cũng không phải giống như lần trước trên giường xuyên váy ngủ. Cần phải không đến mức biết quá mức mập mờ, dứt khoát liền ngầm đồng ý Cố Trường Sinh nằm tới. Tĩnh mịch dưới bóng đêm, trong núi mát lạnh cơn gió phất qua nữ hài lọn tóc, thư thư phục phục nằm tại bùi nịnh nịnh mềm dẻo ấm áp trên đùi Cố Trường Sinh chóp mũi truyền đến một hồi, như có như không thiếu nữ mùi thơm, nhịn không được khẽ cười nói. Tốt rồi Bùi sư muội, chúng ta bắt đầu đi. Khụ khụ, vẫn là lần trước ta nói với ngươi người bạn kia, gần nhất nàng lại có một chút mới buồn rầu. Như thế, rõ ràng là cái nào buồn rầu đâu. Tỳ hưu nhỏ chớp chớp trong veo động lòng người cặp mắt đào hoa, do dự một chút nhỏ giọng nói, ta người bạn kia, hoài nghi sư huynh của nàng coi nàng là nữ nhi tại dưỡng. Cố Trường Sinh nhịn không được khóe miệng giật một cái, yên lặng diss một chút tội ác tày trời bối đức thánh nữ Kỳ Hằng Tô. Kỳ Hằng Tô, ngươi biết ngươi trong vô hình tổn thương nhiều ít người sao? Vì sao lại có dạng này ảo tưởng đâu? Bùi Nịnh Nịnh lắc đầu nói, hẳn không phải là ảo tưởng, chỉ là cho tới nay ta bằng hữu đều tập mãi thành thói quen. Bùi sư muội, sư huynh này, nhưng muốn nhắc nhở ngươi, ngàn vạn không thể nghe thư tin nhảm đây. Cố Trường Sinh nghiêm túc nói không chừng bằng hữu của ngươi là bị người lắc lư nữa nha. Hiện tại thánh nữ, a không nữ hài tử, nhưng tâm cơ, vì đem thích sư đệ đoạt tới tay, đó cũng đều là không từ thủ đoạn. Ngươi nói là, ta, bằng hữu của ta là bị lừa, tỳ hưu nhỏ ngẩn người nói, có thể ta cảm giác không giống a. Ta liền hỏi ngươi, nói cho ngươi chuyện này gia hỏa, có phải hay không đối ngươi. Bằng hữu người sư huynh kia cũng có chỗ ngấp nghé. Bùi Nịnh Nịnh chần chờ khoảng khắc gật gật đầu, nói bổ sung, nên tính là song hướng lao tới, bọn hắn trước kia cũng thường xuyên câu kết làm bậy. Cố Trường Sinh, đi, ta làm kim chức chuyện này, tại ngươi đây là muốn cùng ta cả một đời đúng không? Tốt, coi như bọn hắn là song hướng lao tới, cái này chính là nàng lừa gạt ngươi bằng hữu động cơ a. Biết, sao? Nhìn xem còn có chút nửa tin nửa ngờ tỳ hưu nhỏ, Cố Trường Sinh yên lặng cảm khái một câu hiện tại Bùi sư muội rõ ràng không bằng trước kia dễ lắc lư. Hắn tiếp tục hỏi, ta hỏi một câu nữa a. Ngươi vừa mới nói người bạn kia, không phải là nói không thể theo người sư huynh kia cùng một chỗ sao? Như thế đột nhiên lại cụ kết khởi sư huynh có phải hay không coi nàng là nữ nhi dưỡng đây? Cái này, cái này.